Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diệu chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ánh nhìn ngơ ngác như thể vừa bị dọa cho sợ hãi. Trông hệt như một chú cừu non vô tình lạc vào đàn sói. Yếu ớt, mong manh và đầy tội nghiệp, cặp sinh đôi tóc ngắn không chịu nổi dáng vẻ đó. Lập tức đồng thanh lên tiếng, đừng ép cô ấy, cô bé kia cũng chen vào, ôm chặt lấy tay Lê Diệu, như thể sợ ai đó sẽ cướp cô đi, không được bắt nạt Diệu Diệu. Lê Diệu cúi người nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, sau đó quay sang nhìn về phía ba vị cao nhân, ánh mắt sáng rực vẻ tò mò, ở chỗ mọi người, chỉ được bái một sư phụ thôi sao? Cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói tiếp, chỗ tôi thì khác, một người có thể học từ nhiều thầy, và một người thầy cũng có thể dạy cho nhiều trò. Rồi cô mỉm cười, giọng vừa chân thành vừa hồn nhiên, được các tiền bối đại lão để mắt đến, với tôi là một vinh hạnh to lớn, nếu mọi người không chê, tôi xin được bái các vị làm thầy. Nói xong, cô nghiêm túc chắp tay. Gọi từng người bằng giọng điệu ngọt như đường. Thầy 9000 tuổi, thầy Hồ, thầy Tề. Tề Âm khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua vẻ hiểu rõ. Đúng là một cô bé danh mãnh. Cô vừa muốn học được kiến thức, lại không muốn gánh trách nhiệm nhân quả ràng buộc của mối quan hệ thầy trò. Cách nghĩ ấy khôn ngoan thật, vừa giữ được tự do, lại vừa được lợi. Nhưng cậu không rảnh rỗi đến mức truyền thụ công pháp của mình cho người khác miễn phí. Chẳng qua là thấy cô có thiên phú đặc biệt, nên mới nảy sinh ý định dìu dắt. Nếu cô không hiểu ý tốt, vậy thì thôi cũng được. Tề Âm vừa định buông lời mỉa mai, thì Lê Diệu đã kịp tiến sát lại gần. Giọng cô trong veo mà chân thành, gọi một tiếng đầy kính trọng. Thầy Tề Âm, cô đưa ra một tấm bùa mới vẽ. Tươi cười như khoe khoang bảo vật. Thầy xem thử lá bùa này đi. Thấy thế nào? Tề Âm thản nhiên nhận lấy. Trong lòng nghĩ cũng chỉ là một bùa truyền âm thông thường. Nhưng khi ánh mắt lướt qua những ký hiệu vẽ trên bùa, vẻ rừng rưng trong ánh mắt lập tức biến mất. Thay vào đó là sự kinh ngạc rõ rệt. Cái này là... Giọng cậu khẽ run lên. Cậu nhìn kỹ lại lần nữa. Rồi quay sang nhìn Lê Diệu, cô sửa lại ký hiệu bùa à, Lê Diệu gật đầu. Nét mặt sáng bừng vì phấn khích, vừa rồi tôi thử vẽ thêm một lá, trong lúc vẽ mới nhận ra, việc chuyển hóa quỷ khí thành linh khí quá phức tạp, lại còn phải dùng đến linh lực mới vận hành được, rất phiền phức, cô cười, vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, nên tôi nghĩ, sao không sửa ký hiệu bùa? Để nó có thể trực tiếp sử dụng quỷ khí luôn. Ở đây có đầy quỷ khí mà. Như vậy, khi dùng cũng chẳng cần phải rút pháp lực từ đan điền nữa. Thuận tiện hơn nhiều, Lê Diệu nói xong, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Tề Âm. Thúc giục, thầy thử xem có dùng được không? Tề Âm đưa tay kích hoạt lá bùa. Chỉ cần một chút pháp lực rất nhỏ, phù văn trên bùa liền sáng lên. Hòa vào không khí như làn sóng vô hình, cậu cảm nhận rõ ràng, khi sử dụng quỷ khí, lá bùa không bị thế giới này áp chế, mà truyền âm hoàn toàn tự do, không bị giới hạn không gian. Một phát hiện khiến chính cậu cũng không ngờ tới. Không tệ, Tề Âm trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Nghe vậy, mắt Lê Diệu cong thành hai vành trăng non, nụ cười rạng rỡ như gió xuân. Bùa truyền âm là do thầy Tề Âm dạy cho em. Cảm hứng để sửa đổi ký hiệu cũng từ thầy mà ra. Rồi cô ghé sát vào tai Tề Âm, thì thầm những chi tiết quan trọng trong quá trình sửa đổi. Bao gồm cả những điểm mấu chốt và những chỗ từng khiến cô gặp khó khăn. Sau đó, cô cười nhẹ, giọng mềm mại như tơ. Em nghĩ nên đặt tên cho phiên bản bùa truyền âm đặc biệt này là... Tề Thị Linh Phù, thầy thấy sao? Tề Âm ngơ ngác trong giây lát, ánh mắt lấp lánh của cô gái kia như ánh sao soi thấu lòng người. Cậu cúi đầu, im lặng một lúc lâu, cuối cùng khẽ đáp, tùy kiêu. Thấy Tề Âm không phủ nhận danh xưng thầy, Lê Diệu vui vẻ như trẻ con được kéo. Cô quay sang ông già 9.000 tuổi, mắt long lanh, tượng khí quyết là công pháp do thầy 9.000 tuổi sáng tạo ra. Sau này, khi em trở về thế giới của mình, nhất định sẽ phát huy tượng khí quyết, để ai ai cũng biết đến danh tiếng của thầy. Rồi cô nháy mắt, ngữ điệu đầy hứng thú. Biết đâu sau này lại có một đệ tử tài giỏi nào đó vượt qua tầng tầng vị diện, tìm đến tận đây để bái kiến tổ sư thì sao? Thầy 9.000 tuổi, thầy có mong chờ không? Ông già 9.000 tuổi cười vang đầy vui vẻ. Dù biết cô gái này có phần láu lỉnh, lời nói ngọt như rót mật, nhưng thiên phú thực sự không thể xem thường, mà tính tình lại lanh lợi, đối đáp khéo léo, khiến người nghe cũng không đành lòng từ chối. Không cần nghi thức truyền thừa cầu kỳ gì cả, làm thầy trò dạy chơi một thời gian cũng không tệ. Dạy dỗ cô bé này có khi lại là chuyện thú vị nhất trong ngàn năm qua. Cứ thế, Lê Diệu bất ngờ sở hữu thêm 3 vị sư phụ. Cô bé còn đứng bên cạnh, chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi kéo nhẹ tay áo Lê Diệu, rụt rè hỏi, em cũng làm thầy được không? Lê Diệu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cúi người xuống ngang tầm với nhóc con, nhẹ giọng đáp, đương nhiên là được rồi. Cô nghiêm túc nhìn vào đôi mắt long lanh kia. Từ nay, em chính là thầy của chị. Đây là quà bái sư mà học trò tặng thầy. Nói rồi, cô lục trong túi ra một cây kẹo MT, trịnh trọng đưa cho cô bé. Wow, cô bé còn reo lên thích thú. Hai bím tóc nhỏ trên đầu như cũng vui mừng mà lắc lư theo. Lam Dương đứng bên cạnh, nhướng mày nhìn cảnh tượng đó, rồi nhàn nhã lên tiếng. Làm thầy thì phải có trách nhiệm truyền đạo, dạy học, giải đáp thắc mắc chứ. Cô bé ngây ra một lúc, rồi nghiêng đầu ngơ ngác. Truyền đạo, dạy học, giải đáp thắc mắc là gì? Lam Dương bật cười, đưa tay xoa đầu bé con một cách lười nhác. Em không cần biết mấy thứ đó, để anh giúp em là được. Nói xong, anh ngoắc tay gọi Lê Diệu. Lại đây, tôi dạy cô một chiêu nhỏ, là tuyệt chiêu của em gái tôi đấy. Thế nhưng, Lê Diệu không nhúc nhích. Cách chương.